Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 231. Góc chuyện audio.com. 21.231. Đơn Doanh từ sau khi bước ra từ buổi yến tiệc, thì giống như đã biến mất vậy đó. Một hai ngày cũng không tìm thấy cô. Sau khi cảnh sát nhập cuộc, cũng điều tra qua xuất nhập cảnh, cũng không phát hiện cô có xuất cảnh. Cho nên, sự mất tích của Đơn Doanh giống như là câu đố vậy. Mà người nhà họ Đơn cũng khẩn trương lo lắng. Tô Lạc Lạc cũng có phần lo lắng. Cô luôn tự trách, có phải vì sự xuất hiện của cô, Đơn Doanh mới biến mất không? Nhưng mà, vợ chồng nhà họ Đơn một chút cũng không trách cô. Họ chưa từng nghĩ qua như vậy. Họ đối với Tô Lạc Lạc chỉ có sự áy náy và yêu thương. Rõ ràng sẽ không trách cô. Dù cho là lòng dạ tước của giờ đây, cũng cảm thấy Đơn Doanh mất tích là chuyện không đơn giản. Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cuối cùng khoảng 3 ngày sau, cảnh sát ở bên cạnh bờ sông phát hiện một dấu vết vỏ xe lái xuống bờ sông. Vì camera của một đoạn quốc lộ bị hư hỏng, đang duy trì trạng thái sửa chữa. Cho nên, đoạn đường này cảnh sát không thể tỉ mỉ kiểm tra. Cho đến khi cảnh sát dọc theo con đường điều tra kỷ lục mà Đơn Doanh đêm đó lái chiếc xe, mới phát hiện một vết vỏ xe lớn không rõ ràng này. Điều ra thông tin khi Đơn Doanh bước ra từ buổi tiệc, thì phát hiện trong tay cô đang cầm một chai rượu mạnh vừa lái xe vừa uống. Tinh thần vô cùng điên cuồng, cũng may đoạn đường mà cô lái xe không có nhiều xe qua lại, mới không xảy ra tai nạn gì. Nhưng mà, dấu vết vỏ này đã cho phát hiện lớn, những tin tức mà dấu vết xe này hé lộ ra, đúng là dấu vết chiếc xe Ferrari của Đơn Doanh, mà chiếc xe này đã đâm thẳng vào bờ sông. Nếu như khi đó Đơn Doanh đang ở trong xe, như vậy, cô và chiếc siêu xe của cô cùng chìm xuống bờ sông. Có được tin ác to lớn thế này, vợ chồng nhà họ Đơn chạy thẳng đến hiện trường. Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc cũng nhanh chóng chạy qua đó. Tô Lạc Lạc nhìn vào những thợ lặn mà cảnh sát tìm đến. Cô trực tiếp khẩn trương run rẩy. Cô biết bao hy vọng người chị sinh đôi này có thể không xảy ra chuyện gì. Dù cho cô không thích cô ta, cô cũng không hy vọng chị ấy xảy ra tai nạn gì cả. Đơn phu nhân ở bên cạnh luôn che môi lại, luôn nén chịu lại sự đau thương. Đơn Chí Hòa cũng đỏ lên khóe mắt, khẩn trương đợi chờ tin tức. Nhưng mà, cảnh sát đối với chuyện này không lạc quan cho lắm, cũng muốn cho họ chuẩn bị sẵn tâm lý. Long Dạ Tước cũng hoàn toàn không dự đoán được chuyện này. Nhưng mà những chuyện thiên tai nhân họa, cũng không tránh được, nếu như đúng thực là đã xảy ra, cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Đêm đó, cảm xúc của Đơn Doanh kích động như vậy, vừa lái xe vừa uống rượu. Rõ ràng là tình trạng lành ít dữ nhiều. Cuối cùng sau nửa tiếng thợ lặn tìm kiếm, đã nổi lên mặt nước, hướng về phía bờ làm một động tác, hiển nhiên đã tìm được chiếc siêu xe chìm xuống bờ sông. Xe cầu dơ qua đó, chuẩn bị kéo lên bờ. Sau khi thợ lặn chuẩn bị sẵn sàng, xe cầu dơ cao lên, chỉ nhìn thấy nước tung lên ra tứ phía, từ từ mang chiếc xe chìm xuống sông kéo lên bờ. Chiếc siêu xe màu đỏ lọt vào trong mắt của mọi người. Đơn phu nhân trực tiếp đau thương khóc òa lên, xém tí đã ngất xỉu đi. Chiếc siêu xe được kéo lên bờ, Tô Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào những tình hình bên trong. Long Dạ Tước ôm chặt mặt cô lại trước ngực, không cho cô nhìn vào. Cảnh sát bước lên phía trước, kéo cửa xe ra, chỉ nhìn thấy bên trong ghế tài xế. Đơn Doanh yên tĩnh ngồi trên ghế tài xế. Con cài lại dây an toàn ẩn, cả con người nhìn vào đã chết đi mấy ngày rồi, vợ chồng nhà họ Đơn không dám nhìn thẳng bộ dạng qua đời của con gái. Vô cùng đau thương, ông trời đối với họ quá tàn nhẫn, họ mới vừa tìm lại được một đứa con gái, nhưng đột nhiên lại mất đi một đứa con gái. Những đả kích như thế này, đúng là quá thê thảm đó. Tô Lạc Lạc cũng khóc lên, Long Dạ Tước ôm lại đầu của cô. Không cho cô nhìn cảnh tượng chết của Đơn Doanh. Đơn Doanh được khiêng lên, đặt trên một tấm vải trắng. Ba, mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi, Tô Lạc Lạc nhìn vào ba mẹ đang bi thương nói lời xin lỗi. Đơn phu nhân ngay lập tức ôm cô vào trong lòng. Không, không phải lỗi của con. Không phải lỗi của càng con đừng tự trách. Đây không phải là lỗi của ai cả. Đây đơn giản chỉ là tai nạn thôi. Bản thân Đơn Doanh tự đi lên trên con đường hoang tuyền. Cô nên bình tĩnh chấp nhận sự xuất hiện của em gái. Mà không phải dùng hành vi vô cùng không chịu trách nhiệm này. Dù cho đêm đó cô không uống rượu rồi lái xe, cũng không gây nên tai nạn như vậy. Đơn Doanh bị khiêng đi, tất cả đều cho thấy đây chỉ là một vụ tai nạn. Mà cảnh sát cũng đang cố gắng thu thập những chứng cứ để chứng minh là không phải bị giết hại. Tin tức Đơn Doanh bị tai nạn qua đời, cũng không biết giới truyền thông từ đâu biết được chân tướng mà đăng tải thông tin lên mạng. Nhưng mà, giới truyền thông cũng tung một tin khác, đứa con gái mà nhà họ Đơn mất đi nhiều năm đã quay trở lại. Sau khi xử lý xong chuyện hậu sự của Đơn Doanh, đã là 3 ngày sau rồi. Vợ chồng nhà họ Đơn luôn chìm trong sự đau khổ. Tô Lạc Lạc ở bên cạnh họ, nhìn thấy Tô Lạc Lạc, trái tim của họ giống như có được an ủi. Một tuần sau, Tô Lạc Lạc dẫn theo hai đứa nhóc chưa báo danh tính đến nhà họ Đơn. Ở bên cạnh vợ chồng nhà họ Đơn cùng họ trải qua những ngày tháng u ám nặng nề này. Sự ra đi của Đơn Doanh khiến cho họ rất đau thương. Mà tính cách của Đơn Doanh chính là nguyên nhân thực sự gây nên tai nạn của lần này. Cô quá kiêu ngạo hiếu thắng. Cô không thể chấp nhận sự tồn tại của Tô Lạc Lạc. Cô không muốn ở bên cạnh có thêm một đứa em gái giành giật đồ với cô. Điểm này, là Đơn phu nhân nhìn thấy trong những kỷ lục trò chuyện của cô với bạn bè. Tuy rằng khi đó chưa nhìn nhận Tô Lạc Lạc về nhà họ Đơn. Nhưng mà bạn bè có hỏi trong khi trò chuyện trong nhóm. Lỡ như Tô Lạc Lạc là em gái của cô thì như thế nào? Trả lời của Đơn Doanh tràn đầy sự bất mãn và oán hận. Thậm chí các loại châm chọc khiêu khích, đây khiến cho Đơn phu nhân nhìn thấy được một mặt khác của con. Đây khiến cho bà rất đau lòng, dưới sự vui đùa của hai đứa nhóc bên cạnh, tâm trạng của hai người già dần dần tốt lên. Tô Lạc Lạc từ đầu thay thế Đơn Doanh ở bên cạnh họ. Mà từ hôm nay trở đi, Tô Lạc Lạc lại trở thành đứa con gái duy nhất sống trên đời này của họ. Tô Lạc Lạc cũng tự trách, lòng dạ thức lặng lẽ ở bên cạnh và chăm sóc khiến cho cô thấy cảm kích và ấm áp. Tuy rằng sự qua đời của Đơn Doanh khiến cô cảm thấy đáng tiếc và đau khổ. Ngoại trừ chấp nhận và ở lại bên cạnh của ba mẹ, cô không còn cách nghĩ khác. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đã thăng tiến lên không ít. Giống như tình nhân vậy, nếu như không phải thời cơ không thích hợp, Long Dạ Tước đã tính là cầu hôn với cô rồi đó. Cách với thời gian Đơn Doanh qua đời, chớp mắt đã gần một tháng trôi qua, chỉ nghe thấy phía sau người truyền đến âm thanh của chiếc siêu xe quen thuộc. Cô tự nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy Dạ Trạch Hạo đang lái chiếc siêu xe màu xanh qua đây. Tô Lạc Lạc dừng chân lại, chiếc siêu xe ngay lập tức cũng dừng bên cạnh của cô. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo đã lộ ra. Hai người cũng rất lâu không gặp mặt rồi đó. Tô Lạc Lạc nhìn sang anh, cười và chào hỏi, đã lâu không gặp, anh đi đâu rồi vậy? Dạ Trạch Hạo từ trên xe bước xuống. Đối với đứa con gái này, hiện nay anh chỉ có thể xem như bạn bè. Anh nhếch môi cười, con có thể làm gì nữa? Đóng phim đó, xem thêm, cách chương.